Hai người bắt tay, sau đó hợp đồng hợp tác được ký ngay trên bàn, nhanh gọn tới mức tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Tôi nhìn anh, tự hỏi làm sao một người có thể sắc bén đến vậy, thâm sâu đến vậy, và cũng bình thản đến thế. Mỗi câu nói, ánh mắt, từng nhịp ngắt nghỉ trong giọng nói đều giống như đã được cân đo từ trước, đủ để đối phương không tìm được kẽ hở, lại càng không dám chống đối. Tôi từng nghĩ bản thân mình không tệ, ít ra cũng là một luật sư có chút kinh nghiệm tranh tụng, đủ tỉnh táo trong lý lẽ. Nhưng đứng trước anh, tôi thật sự nhỏ bé. Ăn cơm với đối tác đến 10 giờ tối thì chúng tôi ra về. Trên đường về, anh lái xe, tôi ngồi bên cạnh anh. Chúng tôi im lặng cả đoạn đường, cho tới khi xe dừng đèn đỏ, anh mới bảo: Như ý, vừa rồi em có biết mình đã sơ ý để lộ điểm yếu từ câu đầu tiên không? Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn sang anh, không hiểu ý anh thì anh nói tiếp: Em nói nếu không có gì cần điều chỉnh thì có thể ký kết. Hai từ nếu không ấy, là em đã nhường thế chủ động cho đối tác. Em tự đưa mình vào thế bị động mà không hay. Trong kinh doanh, đôi khi chỉ cần một chút không dứt khoát là đủ cho đối phương nhìn ra lỗ hổng của mình. Tôi khẽ cắn môi, im lặng suy nghĩ. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ mỗi chữ lại như một bài giảng sắc bén. Khi đã lựa chọn lên tiếng thì phải biết là mình đang nắm lá bài nào. Em tưởng mình đang lịch sử, nhưng thực chất là em vừa trao quyền dẫn dắt cho người khác, và họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội mặc cả. Vậy nếu là anh sẽ mở đầu thế nào? Anh không trả lời ngay. Đèn xanh bật sáng, xe lăn bánh tiếp. Phải tới gần một phút sau, anh mới cất giọng chậm rãi: Tôi sẽ không nói gì cả, chỉ để đối tác phát triển trước, phát biểu trước. Người lên tiếng đầu tiên thường là người phơi bày lòng tham. Người ta nói càng nói nhiều thì càng lộ cái mà họ muốn. Đến khi tôi lên tiếng, tôi không cần dò đoán nữa. Tôi chỉ cần đánh đúng vào nhu cầu thực sự của họ. Như hôm nay, họ nói muốn lợi nhuận, nhưng thực ra họ cần tốc độ thâm nhập thị trường hơn. Và tôi cho đúng là cái họ sợ mất. Tôi tròn xoe mắt, buột miệng bảo: Em không nghĩ sâu được như vậy. Không sao, tuổi em còn trẻ, còn nhiều thời gian để trưởng thành. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, vừa mở mang được một kiến thức mới nên không ngần ngại nói: Cảm ơn sư phụ chồng. Thay vì cảm ơn xuông ấy, thì báo đáp một cái khác được không? Anh muốn gì? Lúc này anh quay sang nhìn tôi, mặt tỉnh bơ và đáp: Tối nay đổi tư thế. Hai má tôi lại đỏ bừng lên như mặt trời mọc. Tôi biết về khoản này tôi luôn yếu thế hơn anh, nên tôi quyết định chọn im lặng, giống như tự động rút lui là thượng sách. Khi chúng tôi về tới nhà đã là gần 11 giờ đêm. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, chúng tôi cùng lên giường đi ngủ. Vì mệt nên rất nhanh chúng tôi liền chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, chuông điện thoại bất chợt vang lên. Anh đưa tay mò điện thoại di động cạnh đầu giường, liếc nhìn màn hình rồi lập tức tắt đi, tiếp tục ôm tôi ngủ. Thế nhưng vài giây sau đó, điện thoại lại đổ chuông. Anh liên tục tắt điện thoại mà chẳng thèm kiểm tra cuộc gọi đến. Tới cuộc gọi thứ 5, tôi mở mắt ra, nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ: Tình yêu. Tôi không rõ đó là viết tắt của tình yêu hay là viết tắt của Thư Yến. Tim của tôi hơi nhói lên. Và lần này thấy anh chuẩn bị tắt máy, tôi liền lấy điện thoại trong tay của anh, bấm nhận máy. Tôi nghĩ với tư cách là một người vợ, tôi có quyền nói gì đó. Alo. Đầu dây bên kia như khựng lại, sau đó truyền đến giọng nói của Thư Yến rất nhỏ nhẹ. Chào chị. Tôi giả vờ như không biết cô ta, cố tình nói: Tôi là vợ anh Khải Huy, xin hỏi cô là ai? Tại sao đêm hôm lại liên tục gọi cho chồng tôi như vậy? Em là Thư Yến. Em biết là mình đã làm phiền chị, nhưng em có chút việc muốn tìm anh Huy. Tôi liếc mắt nhìn chồng mình đang điềm tĩnh nhìn tôi, tôi nói thẳng: Cô biết giờ này rất phiền mà vẫn cố tình gọi cho chồng tôi, khi chồng tôi không muốn nhận máy. Thật sự là tôi không hiểu, có chuyện gì lại gấp gáp tới mức một người phụ nữ phải liên tục gọi cho người đàn ông đã có vợ vào giữa đêm khuya thế này. Nói vô duyên ý, e là cô sẽ tự ái. Nhưng nếu không phải vậy thì tôi thật sự không tìm ra lý do nào hợp tình hợp lý hơn. Đầu máy bên kia vọng tới hơi thở không ổn định, nhưng giọng vẫn mềm như nước. Em xin lỗi, em không biết là chị đang ở bên anh ấy. Vợ chồng chung chăn gối, đêm hôm tất nhiên là tôi phải ở cạnh chồng. Đạo lý đơn giản này tôi tưởng cô phải biết. Nghe vậy cô ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại, vâng, em không làm phiền anh chị nữa, chào chị. Nói xong cô ta liền tắt máy. Tôi đưa điện thoại cho anh, giọng cô rút mỉa mai. Em nói thẳng như vậy chắc cô ấy cũng đau lòng không ít. Anh có tiếc thương thì gọi lại an ủi đi. Chồng tôi trả lời tôi bằng giọng dứt khoát, không liên quan tới tôi. Tôi bắt bẻ lại, không liên quan đến anh. Vậy tại sao cô ấy chủ động động tí lại gọi điện cho anh, thậm chí là nửa đêm thế này? Anh bị câu nói của tôi chặn họng tới mức mãi mà không thốt thành lời. Cuối cùng anh thở dài. Như ý, tôi đang cố gắng tách cô ấy ra khỏi thế giới của chúng ta. Em yên tâm, cô ấy sắp đi Úc định cư rồi. Tôi ngớ người, cô ta sắp đi Úc. Nhưng ngay sau đó lại bị câu nói tôi đang cố tách cô ấy ra khỏi thế giới của chúng ta làm cho sục sôi. Tại sao lại phải cố gắng? Nghe cứ như thể giữa họ có một sợi dây nào đó gắn chặt, sâu sắc tới mức phải nỗ lực mới có thể cắt đứt. Thực sự tôi không muốn tức giận, nhưng không thể kiềm chế nộ khí. Tôi bất giác cao giọng, anh dùng từ cố gắng là vì khó dứt ra được à? Nếu việc dứt khoát với cô ấy mà khiến anh phải cố gắng, thì tại sao ngay từ đầu anh không kết hôn với cô ấy, để bây giờ không phải cố gắng rời xa một người mà anh chưa từng buông bỏ hoàn toàn? Tôi nói xong, chính mình cũng lặng đi vì tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong phút chốc không khí như đặc lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người đang đối đầu nhau trong bóng tối. Sau đó anh đưa tay muốn kéo tôi vào lòng, nhưng tôi chủ động lùi lại. Bởi vì tôi biết, mỗi khi nằm ở trong lòng anh, dù mạnh mẽ thế nào tôi cũng sẽ đuối lý. Giọng anh nặng nề đáp, không phải, bởi vì tôi từng hứa. Nói tới đây anh chợt dừng lại, nhưng đang cố kìm nén điều gì đó rồi không nói nữa. Tôi nhíu mày hỏi, anh hứa gì với cô ấy? Anh không trả lời tôi mà lảng sang một câu khác, chúng ta ngủ đi, muộn quá rồi. Anh đang nghĩ em là đứa trẻ con đấy à? Hỏi một câu trả lời một nẻo. Lần này anh kiên quyết ôm tôi vào lòng của mình, mặc dù tôi ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Giọng anh nghiêm túc nói, được rồi, anh không hứa gì quan trọng, nhưng anh hứa với em, từ bây giờ trở đi anh sẽ không để em bận tâm về cô ta nữa, được chưa nào? Giọng anh nhẹ nhàng như gió mùa thu thôi miên tâm hồn của tôi. Tôi không biết anh có làm được không, nhưng tự nhiên tôi không còn đủ sức để phân định đúng sai. Có lẽ đây chính là cảm giác thà tự lừa dối mình cũng không muốn đánh mất. Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi dậy muộn hơn bình thường. Lúc xuống dưới nhà, Thím Vân đang lau nhà. Thím Vân nhìn thấy tôi thì liền khoe, mấy bông hoa thực dược bữa nay nở rộ lắm cô ạ. Tôi cười cười hỏi lại, chắc Thím Vân đang nhầm hoa hồng sang hoa thực dược ạ? Chứ nhà mình có trồng hoa thực dược đâu. Ồ thế cô Như Ý không biết, đợt trước cậu Huy mang hoa thực dược về trồng à? Tôi thấy cậu bảo mấy khóm hồng của cô đang lụi dần nên trồng hoa thực dược cho cô ngắm. Tôi bước ra ngoài thấy đúng là có khóm hoa thực dược đang bung nở đầy kiêu hãnh, đủ sắc tím đỏ trắng xen kẽ rùng rình trước gió sớm. Tôi khẽ cúi xuống đưa tay nâng một cành hoa lên, mỉm cười nói, hoa đẹp thật cô ạ. Dạo này cháu bận nên không để ý tới vườn tược, may mà có cô chăm sóc. Đâu, toàn là cậu Huy tới tắm đấy cô ạ. Cậu bảo cô thích hoa, mà nhìn thấy đám hoa bị héo thì kiểu gì cũng tiếc. Nói xong Thím Vân lại nói thêm một câu, thời giờ tìm được người đàn ông hiểu vợ mình từ cái nhỏ nhặt nhất như cậu Huy là hiếm lắm đấy cô ạ. Tôi mỉm cười không nói gì nữa. Có lẽ vì hiếm thật nên tôi mới không nỡ buông. Dù thế nào, sau khi ăn sáng xong, tôi sang nhà thăm bố tôi. Lúc đến, Thím Trung đang dọn cỏ ngoài vườn. Vừa nhìn thấy tôi, Thím Trung liền hỏi, cô Nhị Ý tới chơi với ông à? Hai tuần nay không thấy cô đâu, ông nhắc cô suốt đấy. Dạ vâng, dạo này cháu bận quá nên hôm nay mới tới được. Bố cháu đang ở trên phòng hả cô? Ông đang ở sân sau với chú Hiền. Chú Hiền cũng vừa tới cô à? Vâng, vậy cháu xin phép ra với bố cháu. Nói xong thì tôi bước đi. Từ sân trước tôi qua, đi qua dãy hành lang sắt gỗ là tới sân sau. Khi gần tới nơi, tôi đang định lên tiếng chào bố và chú Hiền thì chợt nghe thấy giọng của bố tôi vang lên có chút gấp gáp, xen lẫn kinh ngạc, khó nén. Chú chắc chứ? Nó đi gặp người đó à? Hay là chú nhìn nhầm không? Vâng, tôi tận mắt thấy cậu Huy đi gặp ông ấy. Nhưng tôi không nghĩ, tôi nghĩ cậu Huy không biết tôi trông thấy. Sau đó như có một khoản lặng nặng nề giăng ra giữa hai người. Bố tôi trầm giọng, rất khẽ, nhưng đủ để cho tôi nghe thấy. Bao nhiêu năm rồi sao nó vẫn tìm đến ông ta? Tôi nhíu mày nghi hoặc. Người bố tôi nhắc đến là ai mà sao vẻ mặt ông đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Sau đó ông thở dài và bảo, thôi, chuyện này để sau đi. Chú cứ theo dõi thêm, có gì nhớ báo cáo với tôi. Dạ vâng. Khi chú Hiền vừa dứt lời thì bố tôi ngẩng đầu lên. Tôi vội vàng bước, giả vờ vừa mới tới rồi cất giọng gọi lớn, bố. Bố tôi thấy tôi, hai mắt lúc nào cũng sáng lên thấy rõ. Như Ý vừa tới hả con? Dạ vâng, con mới tới. Nói xong tôi quay sang nhìn chú Hiền, mỉm cười bảo, chú Hiền tới chơi với bố cháu ạ. Hôm nay trợ lý Lâm chở cậu Huy xuống đi tham quan xưởng sản xuất của công ty Bình Minh, nên tôi rảnh qua đây chơi với ông một lúc. Dạ vâng, anh Huy đang xem xét để rót vốn đầu tư vào công ty Bình Minh. Dạo này cháu bận nên cũng ít tới thăm bố cháu. Hôm nào chú rảnh, qua đây uống trà, chơi cờ với bố cháu cho vui. Vâng, vậy cô Như Ý ở lại chơi với ông nhé, tôi xin phép về trước. Tôi gật đầu chào chú Hiền. Sau khi chú Hiền đi khỏi thì bố tôi lên tiếng bảo, Như Ý, lâu rồi con không chơi với bố một ván cờ, ngồi xuống đi, chơi một ván nhé. Tôi cười nhẹ, kéo ghế ngồi nhưng vẫn cất giọng trêu, con đánh cờ kém lắm, toàn thua từ hồi bố dạy con tới giờ. Con còn tưởng bố chê con đánh dở nên không ủ rủ nữa chứ. Đánh dở mới phải đánh nhiều cho khá lên, cũng như đi làm vậy, phải va vấp thì mới lớn. Nói xong ông đặt quân cờ trắng vào tay của tôi, con đi trước. Tôi gật đầu nhận lấy quân cờ, sau đó thận trọng đặt quân lên đầu tiên. Chưa được mấy nước thì bố hỏi, dạo này công việc ở công ty thế nào, có gì khó không con? Dạ công việc rất bận, nhưng có anh Huy chỉ bảo nên con sắp xếp mọi thứ cũng ổn. Bố tôi gật gù, đặt một quân cờ đen xuống bàn, chắn nước đi của tôi. Sau đó ông bảo, bố rất yên tâm khi nó ở bên cạnh con. Đi theo nó, con sẽ học được rất nhiều thứ, không chỉ là cách làm luật mà còn là cách nhìn người, cách đứng vững trong môi trường áp lực. Vì nó là người có đầu óc chiến lược, có tầm nhìn, rất xuất sắc. Thậm chí xuất sắc hơn cả bố nó. Lúc ấy tôi bỗng tò mò rồi buột miệng hỏi, bố chồng con ngày xưa chắc cũng giỏi lắm nhỉ bố? Bố tôi không trả lời ngay. Ánh mắt ông khựng lại một chút, nhìn xa xăm về phía giàn hoa giấy đang rung nhẹ theo gió. Chiếc lá khô nào đó rơi xuống bàn cờ, khẽ chạm vào tay áo ông, mông cũng chẳng buồn phủi đi. Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai nước cờ, rồi ông gật đầu rất nhẹ, giọng trầm hơn. Ông ấy đúng là rất giỏi, có khí chất lãnh đạo từ khi còn rất trẻ. Hồi đó không ai là không nể trọng. Sau đó thì sao hả bố? Sau khi bố mẹ anh Huy mất, đã có chuyện gì xảy ra rồi? Rồi còn công ty nhà anh ấy nữa. Trước khi bố thằng Huy mất, công ty đã đứng trên bờ vực phá sản. Nghe vậy, ánh mắt tôi không giấu nổi sự hoang mang. Bố tôi thấy vậy thì liền nói thêm, ông ấy dù rất giỏi nhưng điểm yếu duy nhất là cả nể, sống vì người khác nhiều quá, cuối cùng lại thành điểm yếu. Có những thứ không phải cách sống tử tế là tránh được tổn thương. Nói tới đây, bố tôi nở ra một nụ cười gượng gạo, đặt một quân đen xuống bàn. Tôi nhìn thế cờ, lúc ấy không biết có phải bố không chú ý hay không, mà vô tình đã giúp tôi chặn được thế tấn công của bố. Và chỉ vài nước sau, tôi bất ngờ lật ngược tình thế, bất ngờ thắng. Tôi khựng lại nhìn bố, không tin nổi mình lại thắng ván cờ này. Bố tôi cười nhẹ bảo, con thắng rồi, chúc mừng con. Ván cờ đầu tiên con thắng bố, có lẽ phải ăn mừng. Ừ, thỉnh thoảng thằng Huy nó cũng hay đánh cờ cùng với bố, chơi không tệ. Chỉ có điều lúc nào cũng giữ chặt, không để lộ tâm ý. Trên bàn cờ cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Nói tới đây ông nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có gì đó nặng trĩu sau cái nhìn ấy. Như ý, khi con đi bên cạnh một người quá giỏi cầm cương thì con càng phải học cách tự nắm dây cương của chính mình, biết chưa? Tôi nhíu mày, không hiểu sao đột nhiên hôm nay bố tôi lại nói những lời khó hiểu như vậy. Nhất là khi thấy ánh mắt ông như có một nỗi lo trực tràn nơi khóe mắt, khiến tôi có cảm giác như thể sắp có một cơn mưa giông đang lặng lẽ kéo đến từ phía chân trời. Chưa mưa, chưa sấm, nhưng chỉ sợ một khi ập đến khiến tôi chống đỡ không nổi. Ngày hôm sau là ngày đầu tuần tôi đi làm như thường lệ. Khi vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được tin từ phòng nhân sự báo đến một nhân viên trong tổ pháp chế không may bị tai nạn giao thông, phải nghỉ để điều trị dài ngày, nên công ty đành phát thông báo tuyển dụng người thay thế. Tới chiều phòng nhân sự đã báo là nhận được rất nhiều hồ sơ xin việc gửi đến. Sau 3 ngày duyệt hồ sơ thì tìm được 5 người bước vào phòng phỏng vấn chính. Hôm diễn ra phòng phỏng vấn tuyển dụng, tôi vốn đã có lịch hẹn với một khách hàng quan trọng từ trước, nhưng chồng tôi lại rời lịch hẹn lại và bảo tôi cùng anh tham gia cuộc phỏng vấn. Tôi mới đầu hơi ngạc nhiên, bởi vì thường mấy buổi phỏng vấn này anh đâu cần đích thân tham gia, và tôi cũng đâu cần phải rời lịch hẹn khách hàng để có mặt. Nhưng anh đã quyết định nên tôi đành phải thu xếp lại lịch trình rồi bước vào trong phòng phỏng vấn cùng với anh. Anh ngồi ở ghế giữa, tôi ngồi bên tay phải, phía còn lại là trưởng phòng nhân sự và trợ lý Lâm. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ với 4 ứng viên đầu tiên. Câu hỏi được đưa ra xoay quanh khả năng xử lý khủng hoảng pháp lý, kỹ năng phối hợp với ban điều hành và tinh thần độc lập trong thương vụ lớn. Tôi ghi chú cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn sang Huy. Anh hầu như không có biểu cảm gì, chỉ đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng sắc bén, mà 4 ứng viên đầu trả lời cũng rất chuyên nghiệp và tự tin. Cho tới khi ứng viên cuối cùng bước vào, tôi vừa ghi chép vừa liếc nhanh đồng hồ. Chị trưởng phòng nhân sự cất giọng, Trần Thị Kim Oanh, mời ngồi. Nghe vậy tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt chạm thẳng vào ánh mắt của chị ta. Thấy tôi, chị ta như chết lặng trong vài giây, cặp mắt mở to, lồng ngực phập phồng, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Rồi bàn tay cầm hồ sơ run lên, suýt làm rơi tập giấy. Có lẽ chị ta không ngờ người ngồi trong hội đồng phỏng vấn lại có tôi, người mà chị ta từng muốn đẩy xuống vực sâu bằng chiêu trò sơ bẩn. Tôi giữ vẻ mặt bình thản như chưa từng quen biết, nhẹ giọng nhắc lại, chị ngồi đi. Lúc chị ta ngồi xuống, tôi bất giác liếc nhìn anh. Gương mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng tôi cảm giác như anh đang cố tình sắp đặt để chị ta có mặt ở đây. Sau đó là giọng chị ta vang lên, lắp bắp như gà mắc tóc. Tôi tên là Trần Thị Kim Oanh. Tôi đã có 7 năm kinh nghiệm trong ngành luật. Tôi gật nhẹ đầu, mở hồ sơ, giọng đều đặn. Mời chị giới thiệu về quá trình làm việc trước đây, đặc biệt là những kinh nghiệm liên quan đến pháp lý doanh nghiệp và xử lý khủng hoảng nhân sự cấp cao. Chị ta mím môi, tôi thấy rõ cách chị ta nuốt khan một ngụm nước bọt, như nuốt xuống một nỗi sợ đang trồi lên nơi cổ họng. À, vâng, tôi trước đây từng làm ở văn phòng luật GNT. Tôi đã từng phụ trách rất nhiều mảng, rất nhiều vụ tranh chấp. Số... Chị ta nói đến đó thì chị trưởng phòng nhân sự nhưng không nhịn được sự lắp bắp của chị ta nên liền nói, chị Oanh, xin hỏi cổ họng của chị có vấn đề gì không? À không, tôi xin lỗi, tại vì tôi hơi run nên mới như vậy thôi. Tôi lúc này thấy khóe môi chồng tôi khẽ cong lên nụ cười mỉa mai. Khi thấy bảo anh mở miệng nói tiếp, Thành đã dứt khoát hỏi, vậy tại sao cô nghỉ việc ở công ty cũ? Nghe vậy sắc mặt chị ta thoáng tái mét. Câu hỏi của anh như một nhát dao chém thẳng vào điểm yếu nhất của chị ta. Nếu không có tôi ở đây, chị ta còn có thể ngẩng cao đầu nói đại một lý do nào đó. Nhưng bây giờ chị ta giống như cục đá nhà chẳng được, nuốt chẳng xong. Chẳng lẽ chị ta nói thẳng vì mình sống tiểu nhân với đồng nghiệp nên bị sa thải? Chị ta lắp bắp một hồi, mãi không nói nên lời. Chồng tôi thấy vậy thì quay sang tôi, anh dõng dạc nói: "Bà Lâm, cho em quyết định ai là người được nhận." Bảo Anh nghe vậy đã mặt tái mét càng tái mét hơn, đến độ cắt không ra giọt máu. Chị ta nhìn tôi như không thể tin nổi, buột miệng hỏi: "Cô ấy là vợ sếp?" Hai từ bà Lâm khiến tim tôi bỗng trao nghiêng. Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy. Sau đó anh lên tiếng trả lời chị ta, giọng nói lạnh lùng: "Phải, cô ấy là vợ tôi. Có gì mà cô ngạc nhiên như vậy?" Bảo Anh như không tin nổi và không dám tin, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy vậy thì cũng nhìn thẳng vào mắt của chị ta, giọng đều đều, không cao không thấp, không hả hê mà cũng chẳng mềm yếu: "Cảm ơn chị đã tới buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Kết quả sẽ được phản hồi qua email trong vòng 3 ngày làm việc." Chị ta gật đầu, sau đó đứng dậy, cúi chào từng người một. Lúc chị ta quay người đi, tôi thấy rõ bước chân của chị ta loạng choạng, như thể phải gồng lên để giữ mình không ngã. Sau đó chúng tôi cũng quay trở về phòng làm việc. Khi về tới cửa phòng, tôi dừng lại, xoay người nhìn anh, khẽ nhíu mày: "Anh cố tình phải không?" Mặt anh thản nhiên đáp: "Cô ta từng dẫm lên danh dự của em, nhưng anh không cần cô ta phải xin lỗi em. Anh chỉ muốn cô ta biết, có những sai lầm một đời cũng không có cơ hội sửa lại." Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Đặc biệt là sai với vợ của Lâm Khải Huy." Câu cuối cùng anh thốt ra như là nước ấm tràn vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa dịu mọi ngóc ngách khô cằn trong tôi, khiến từng tế bào mềm mại đến lạ. Không một lời nào vang lên, trái tim tôi rung lên như vừa nghe được một lời hẹn ước nguyên vẹn trọn đời. Cả người tôi ngây ra, mãi cho đến khi quay trở về phòng làm việc, tôi mới bừng tỉnh. "Tại sao anh biết chuyện của tôi với Bảo Anh? Rõ ràng chuyện Bảo Anh hãm hại tôi, tôi cũng nghe con bé Thu nói gần đây thôi mà. Vậy làm sao mà anh biết?" Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cái gì đó rất mơ hồ. Cuối cùng sau khi ngồi suy nghĩ đông tây một hồi, tôi quyết định không nghĩ nữa, cúi xuống tiếp tục làm việc. Bẵng thêm một thời gian nữa, mỗi ngày tôi đều vùi đầu vào xử lý hợp đồng, lên kế hoạch cho quý mới, rồi họp hành với một số bộ phận. Công việc chiếm hết tâm trí, tôi quên cả ngày tháng trôi qua. Cho tới một ngày, khi bước ra ngoài đường, tôi thấy không khí đã đổi khác. Hai bên phố bắt đầu treo những dây đèn nhấp nháy rực rỡ. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ mấy quán cà phê. Những cây thông giả được dựng trang hoàng trước trung tâm thương mại. Và đứa trẻ đội mũ ông già Noel tíu tít nắm tay bố mẹ, xíu xít kéo nhau đi chụp ảnh. Khi đó tôi mới giật mình nhận ra, mai là Giáng sinh. Chiều hôm ấy sau khi tan làm, tôi tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ trang trí. Nhưng chưa kịp làm gì thì chồng tôi bảo sáng mai tôi phải đi cùng anh đến Đà Lạt để khảo sát thực địa, bởi vì anh đang cân nhắc đầu tư vào một xưởng sản xuất linh kiện điện tử phục vụ cảm biến môi trường. Thế là sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi tới Đà Lạt từ sáng sớm. Lần này chỉ có hai vợ chồng chúng tôi. Trợ lý Lâm có việc gấp ở quê nên không đi được. Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì chúng tôi tới nơi. Đà Lạt đón chúng tôi bằng cái xe lạnh đặc trưng. Không khí cao nguyên mát lành ùa thẳng vào trong lồng ngực. Trên đường từ sân bay về khách sạn, tôi ngồi sát cửa kính, mắt không rời khỏi khung cảnh ngoài kia. Những ngôi nhà nhỏ xinh rải rác giữa những đồi hoa và rừng thông ẩn hiện trong sương sớm, vừa tĩnh lặng vừa mộng mơ. Hai bên đường, cẩm tú cầu bung nở mềm mại với sắc xanh tím dịu mắt, xe lẫn vài khóm dã quỳ cuối mùa dựng lên sắc vàng cam ấm áp. Cảnh vật đẹp đến độ tôi chỉ muốn giữ nhảy khỏi xe, đứng giữa rừng hoa mà chụp lấy vài tấm hình lưu giữ khoảnh khắc này. Khách sạn chúng tôi ở nằm nép mình bên một sườn đồi thoai thoải. Sau khi chúng tôi check in và nhận phòng xong, vừa xoay người để đến phòng thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chị Như Ý, chị Như Ý phải không?" Tôi giật mình quay người lại về hướng giọng nói, thấy con bé Thu cùng anh Quân, chị Diệp và mọi người trong văn phòng luật đang kéo vali từ ngoài bước vào. Người gọi tôi chính là con bé Thu. Trái đất này tròn thật đấy, Nhưng đúng là tôi không nghĩ nó lại tròn đến như vậy. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây khiến tôi đờ đẫn mất vài giây rồi mới lên tiếng. Thu, anh Quân, chị Diệp. Con bé Thu hớn hở chạy đến chỗ của tôi trước. Trời ơi, chị cũng đi Đà Lạt à? Được gặp chị ở đây vui quá. Tôi mỉm cười, anh Quân cũng lên tiếng. Hôm nay công ty cho mọi người đi du lịch, không ngờ lại gặp em và sếp Huy ở đây. Nói xong, anh Quân cười nhẹ, gật đầu chào anh. Chồng tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Dạ vâng, lần trước con bé Thu bảo em mà em quên mất. Nói xong, tôi mỉm cười gật đầu chào mọi người. Chị Diệp lúc này vẻ mặt bỗng trở nên ngơ ngác khi nhìn sang Huy đang đứng bên cạnh tôi, giọng bàng hoàng. Như ý, đây là... Tôi khẽ liếc nhìn anh, vừa cất giọng anh đã lên tiếng trước. Tôi là chồng của Như ý, tên đầy đủ Lâm Khải Huy. Không khí trong vài giây như đông lại. Ngoài anh Quân, tất cả mọi người đều có vẻ bất ngờ, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Chị Diệp giọng dè dặt hỏi lại, anh có phải là sếp Huy, tổng giám đốc công ty tài chính LIN? Đúng vậy. Nghe lời xác nhận từ anh, lúc này vẻ mặt của mọi người gần như là không dám tin. Có người há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Ánh mắt họ đảo qua đảo lại giữa tôi và anh, khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối. Giống như thể cái tên Lâm Khải Huy vừa thốt ra, khoảng cách giữa tôi và họ bỗng dưng bị kéo giãn. Một lát sau, một người trong nhóm chợt bật cười. Tiếng cười hơi gượng nhưng nhanh chóng được lấp bằng giọng nói vui vẻ. Như ý nhà mình thông minh xinh đẹp như vậy, và sao chồng của Như ý lại xuất chúng đến thế? Trời ơi, hai người quả thực là rất đẹp đôi. Mấy người khác cũng bắt đầu ùa vào khen, nhưng tôi cảm giác như họ cũng đang ngượng với chính bản thân mình sau những lần đồn đại về chồng tôi là người bất tài vô dụng. Mà thực ra chuyện qua rồi, tôi cũng không còn giận hay khó chịu gì nữa. Dù gì cũng từng là đồng nghiệp suốt mấy năm trời, nhưng khi gặp nhau tôi cũng muốn vui vẻ đối diện. Tôi mỉm cười bảo, em cảm ơn mọi người quá khen, mà mọi người vào check in nhận phòng đi. Em cũng xin phép lên phòng cất đồ trước đây. Hẹn gặp mọi người sau nha. Mọi người vui vẻ đáp lại tôi, ok em, hẹn gặp lại. Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn anh Quân và chị Diệp. Em lên phòng trước đây. Ừ, hẹn gặp lại em. Sau đó chúng tôi kéo vali bước đi. Lúc cánh cửa phòng mở ra, cả Đà Lạt như thu nhỏ thành một bức tranh hiện ra trước mắt của tôi. Tôi không nghĩ chồng tôi lại book được căn phòng với view đẹp thế này. Tôi không kìm nén được sự thích thú, vội vàng cầm điện thoại chụp lia lịa đủ các góc, còn mở cửa sổ ngoài ban công chụp từ xa tới gần. Đến khi chụp xong, khéo cũng gần 100 bức ảnh. Khi tôi quay vào phòng, thấy chồng tôi đã xếp đồ xong. Quần áo của tôi và anh được treo gọn gàng trong tủ. Lúc ấy tự dưng tôi có cảm giác chúng tôi quả là hạnh phúc. Trưa đó sau khi ăn cơm xong, chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi tới 3 giờ chiều. Chúng tôi đi gặp đối tác. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, giám đốc công ty đích thân ra đón chúng tôi. Người giám đốc này là người đàn ông trung niên. Vừa nhìn thấy chúng tôi đã nở ra một nụ cười. Thật là vinh dự cho Đức Anh chúng tôi được đón sếp Huy. Nói xong ông ta nhiệt tình bắt tay với chồng của tôi. Khi quay sang tôi, ông chần chừ hỏi, đây là... Tôi đang định giới thiệu một cách chuyên nghiệp. Tôi là Đặng Như Ý, luật sư công ty tài chính LIN. Nhưng chồng tôi đã nói trước, cô ấy là bà xã của tôi. Nghe vậy, ông ta ồ lên một tiếng rồi cũng nhiệt tình bắt tay tôi. Thật lễ quá, vợ của sếp Huy quả là xinh đẹp. Hai người đúng là trai tài gái sắc. Cảm ơn ông. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ để giới thiệu tổng quan về nhà máy, dây chuyền sản xuất cũng như tầm nhìn chiến lược. Kèm đó là những slide chỉnh chiếu, những con số tăng trưởng, cả những bằng sáng chế và giấy chứng nhận hợp chuẩn. Một kỹ sư trẻ được cử lên trình bày về dòng cảm biến môi trường mới mà họ đang nghiên cứu, một thiết bị có thể phát hiện nhanh các chỉ số khí độc trong môi trường công nghiệp. Cậu ấy ăn nói mạch lạc, trình bày rõ ràng, trả lời khá trôi chảy mọi câu hỏi của tôi. Trong lòng của tôi bắt đầu thấy ấn tượng. Tôi liếc sang anh vẫn ngồi im lặng, tay hờ lên nhau, ánh mắt bình thản như đang nghe chuyện vặt vậy. Phải tới khi giám đốc kết thúc phần giới thiệu và quay sang hỏi: "Không biết sếp Huy có góp ý hay câu hỏi gì thêm không?" Anh gật đầu ngồi thẳng lên, giọng đều và rõ ràng: "Tôi có một vài câu hỏi nhỏ. Thứ nhất, cảm biến phát hiện khí độc này có phạm vi cảnh báo trong bán kính bao nhiêu mét? Và độ trễ giữa phát hiện và cảnh báo là bao nhiêu giây?" "Dạ, khoảng 15 mét. Và độ trễ hiện tại đang ở mức 0,8 giây. Tụi em đang tối ưu xuống thấp hơn nữa." "Vậy với tốc độ phản hồi như vậy, canh kiểm định độ chính xác đầu ra theo quy trình nội bộ thế nào? Mỗi lô sản phẩm được chọn mẫu thử ra sao? Có sử dụng hệ thống AI tự động phát hiện sai số không? Hay là vẫn dùng phương pháp thủ công?" Lần này kỹ sư trẻ hơi khựng lại. Cậu ta thoáng liếc về phía giám đốc, rồi quay trở lại slide, bối rối dở vài trang ghi chú. "Dạ, hiện tại bên em vẫn kiểm thử theo mẫu ngẫu nhiên bằng tay. Có một số thiết bị hỗ trợ chưa tích hợp AI toàn phần. Bên em đang cân nhắc để cải tiến quy trình đó trong quý tới." "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Sau phần trình bày, giám đốc mời chúng tôi xuống xưởng tham quan trực tiếp quy trình sản xuất. Khu xưởng nằm ở phía sau khu văn phòng, diện tích rất lớn, chia thành nhiều phân khu. Từ khu kiểm định chất liệu đến dây chuyền lắp ráp, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. Tiếng máy chạy rì rì, đèn báo nhấp nháy. Các công nhân mặc đồng phục, đeo khẩu trang, chăm chú làm việc. Tôi bước cạnh anh, cố gắng quan sát từng khu vực, cảm thấy mọi thứ đều đang diễn ra rất bài bản. Còn anh thỉnh thoảng lại ghi chú điều gì đó vào trong điện thoại. Mặt anh không biểu cảm, nhưng tôi cảm nhận được hình như có gì làm cho anh không hài lòng. Đến khi đến khu lắp ráp cảm biến, anh dừng lại khá lâu. Một công nhân đang thao tác trên bàn, kiểm tra lớp keo dán giữa hai bản mạch. Anh khẽ hỏi người phụ trách kỹ thuật đứng cạnh: "Bước kiểm tra độ nhạy cảm biến sau khi lắp ráp được thực hiện như thế nào?" Người kia trả lời nhanh: "Dạ, bên em dùng phương pháp test thủ công bằng buồng khí giả lập. Mỗi lô sẽ kiểm 10 mẫu ngẫu nhiên. Nếu không có lỗi thì coi như đạt." "Chỉ 10 mẫu một lô?" "Dạ đúng ạ." Sau đó vị giám đốc công ty vội vàng đứng lên trao đổi thêm với anh. Đúng lúc này thì điện thoại di động của tôi bỗng đổ chuông. Tôi lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiện lên số anh Quân. Bởi vì đang trong thời gian làm việc không tiện nghe máy, tôi đang định tắt điện thoại rồi gọi lại sau, thì chẳng ngờ một bàn tay đã vươn lên lấy điện thoại của tôi. Nhân lúc mọi người không để ý, bấm từ chối cuộc gọi, rồi bỏ vào trong túi áo của mình rất thản nhiên. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Có bao giờ anh bận tâm ai gọi đến cho tôi đâu. Nhưng vì công việc đang diễn ra, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, giữ thái độ chuyên nghiệp. Sau khi chốt lại buổi gặp và tham quan khu xưởng, anh chỉ bảo với giám đốc công ty: "Về việc hợp tác, chúng tôi sẽ báo lại sau. Cảm ơn ông và mọi người về buổi tiếp đón ngày hôm nay." Sau đó người giám đốc kia còn nhiệt tình mời chúng tôi đi ăn tối, nhưng anh từ chối. Đến khi ra tới cổng, anh bất ngờ hỏi tôi: "Như Ý, theo em Thành có nên đầu tư vào dự án này không? Em cảm giác có gì đó làm anh chưa hài lòng." Lúc này bàn chân đang bước tới quanh chợt dừng lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút hài lòng, như thể đang ghi nhận sự nhạy bén của tôi. Sau đó anh chậm rãi bảo: "Đúng là anh chưa hài lòng. Thứ nhất, quy trình kiểm soát chất lượng chưa đáng tin. Thứ hai, khi anh đi qua cái máy kiểm tra nhiệt độ, anh thấy đầu ra bị lệch nửa độ, nhưng người vận hành không chỉnh lại, chỉ ghi chú rồi cho qua. Chứng tỏ họ kiểm soát nội bộ chưa chặt. Một công đoạn lỏng tay là cả lô hàng có thể gặp rủi ro. Thứ ba, khu chứa phế liệu, phần đó lẽ ra là phải được phân loại kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng là lẫn lộn không kiểm soát. Cái ngành sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt là cảm biến môi trường, đó đồng nghĩa với rủi ro cao trong chất lượng đầu ra." Tôi gật gù, không ngờ anh lại am hiểu như vậy. Lúc ấy trong lòng của tôi bỗng có một thắc mắc. Tôi mỉm cười hỏi: "Sếp Huy, người am hiểu như anh nhìn phát có thể nhận ra lỗi. Thế ví dụ như em không biết một cái gì nhưng lại là nhà đầu tư thì em phải làm sao?" "Như Ý, câu hỏi rất hay." Ngừng lại một nhịp, anh mới nói tiếp: "Trước khi làm một nhà đầu tư, anh muốn em phải học được cách nhìn người. Ví dụ như người kỹ sư vừa nãy, dù có giỏi tới đâu, khi đánh giá sản phẩm tốt thì trong ánh mắt phải có sự tự tin. không phải vì thuộc lòng tài liệu, mà là vì họ hiểu tường tận thứ mình làm ra. Người thực sự tin tưởng vào sản phẩm của mình sẽ nhìn thẳng vào mắt khi trả lời những câu hỏi then chốt. Đầu tư không chỉ là đánh vào giấy tờ, hợp đồng hay những con số trên báo cáo. Đó còn là đánh giá con người, thái độ và niềm tin họ đặt vào sản phẩm. Nếu thiếu đi điều đó, sản phẩm có tốt tới mấy cũng khó thành công lâu dài. Nghe anh nói chừng ấy xong, tôi yên lặng ngẫm và chợt nhận ra hôm nay mình lại học được một bài học vô cùng quý giá. Tôi mỉm cười đáp: "Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn sếp." Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông lần thứ N. Tôi mới nhớ ra điện thoại trong túi anh lên nên liền nói: "Trả điện thoại cho em." Chẳng ngờ anh không để ý đến tôi, đi thẳng ra ngoài xe. Tôi bất lực nhìn theo bóng dáng của anh, rồi đành lẽo đẽo theo sau. Khi ra tới xe, anh lúc này mới đưa điện thoại cho tôi. Mở nhật ký cuộc gọi, tôi thấy anh Quân gọi nhỡ một cuộc lúc ở xưởng, còn lại là của con bé Thu. Chẳng lẽ vì anh thấy con bé Thu gọi nên mới trả điện thoại cho tôi. Sau đó tôi liền bấm số gọi lại cho con bé Thu. Giọng con bé nhanh chóng vọng ra: "Chị ơi, anh Quân và mọi người đang bảo là tối nay anh chị rảnh không? Mời vợ chồng anh chị ăn tối cùng mọi người, chị tham gia cho vui nhé. Chẳng mấy khi chúng ta mới có dịp như thế này. Để chị hỏi xem tối nay anh thế nào đã nhé, sẽ có gì chị bảo với em sau." "Dạ vâng. Mà chị đang ở khách sạn hay ở đâu? Em với mọi người vừa lên đồi thông về này." "Chị đang ở bên ngoài có việc, cũng chuẩn bị về đây." "Vâng, vậy chị về đi, có gì gọi em nhé." "Ok." Tắt máy xong tôi liếc sang nhìn anh bảo: "Mọi người trong công ty cũ của em đang bảo tối nay anh rảnh không đấy. Mọi người muốn mời vợ chồng mình ăn tối cũng được." Khi nghe anh nói như vậy, tôi không giấu nổi sự phấn khích và cả ngạc nhiên. Bởi vì bình thường chồng tôi không hề thích ăn cơm cùng người lạ, chỉ là những đối tác, khách hàng của anh. Nên có thể xem câu trả lời vừa nãy giống như một kỳ tích. Tôi tủm tỉm cười đáp: "Vậy để em bảo mọi người." "Ờ." Thế là tối hôm ấy, sau khi tắm rửa thay đồ xong, gần 7 giờ chúng tôi đi từ phòng ngủ xuống phòng ăn của khách sạn. Lúc chúng tôi đến, đội ngũ nhân viên công ty đã có mặt đầy đủ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là xuất hiện thêm sếp tổng của công ty là anh Tuấn. Khi nhìn thấy chúng tôi, sếp tổng và mấy người lãnh đạo liền đứng dậy chào hỏi chồng tôi. Đội ngũ nhân viên thấy vậy cũng đứng lên chào. Chồng tôi gật đầu lịch sự đáp: "Mọi người đừng khách sáo, tôi mới là khách mà, mọi người ngồi đi." Nói xong anh kéo ghế cho tôi ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh Tuấn niềm nở nói: "Hôm nay gặp được sếp Huy và Như Ý ở đây quả thực là một kỳ duyên rất lớn với công ty GNT. Và cũng thật không ngờ Như Ý lại là vợ của sếp Huy." Nói xong anh Tuấn cười bảo: "Như Ý, em giấu khéo quá đấy." Tôi nở ra một nụ cười đáp lại. Rồi anh Tuấn đặt quyển thực đơn vào chỗ vợ chồng tôi: "Sếp Huy, mời anh gọi món." Chồng tôi đặt lại quyển thực đơn về chỗ anh Tuấn và anh Quân, thao tác rất tào nhã đáp lại: "Tôi là khách, để chủ nhà chọn món sẽ hợp lý hơn. Vậy tôi xin phép." Sau đó anh Tuấn gọi ra một loạt món ăn đặc trưng trên Đà Lạt như bò nướng tiêu xanh, cá tầm nướng, cơm lam gà nướng, atiso hầm giò heo. Khi món ăn được bày biện ở trên bàn, anh Quân và anh Tuấn đều giơ ly rượu mời chồng tôi trước, xong đến mọi người. Mới đầu không khí hơi gượng gạo, nhưng một lúc sau thì cũng đỡ dần rồi nhanh chóng sôi nổi. Đến gần cuối bữa ăn, anh Tuấn bảo chồng tôi: "Sếp Huy, thật lòng tôi rất mong có cơ hội hợp tác cùng với anh về kế hoạch mở rộng văn phòng luật mà chúng tôi đã đề xuất. Nếu như có điểm nào anh chưa hài lòng, mong anh được góp ý thêm, bên tôi đã sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp hơn." Chia sẻ thật lòng, việc mở rộng văn phòng luật ở nước ngoài của tôi không chỉ là kiếm tiền, mà tôi còn muốn chứng minh luật sư nước ta cũng rất giỏi, rất tài. Nghe vậy, chồng tôi thoáng trầm mặc, anh không trả lời ngay mà chỉ cầm ly rượu lên ngấp một nhụm. Ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả bàn tiệc bỗng nhiên im lặng, có lẽ ai cũng đang nín thở chờ phản ứng từ anh. Chị Diệp ngồi bên tay trái của tôi cũng cảm nhận được không khí có phần gượng gạo, liền nghiêng người ghé sát tai của tôi mà thì thầm: "Như Ý, Em có thể nói đỡ vài câu với chồng em không? Tôi quay sang nhìn anh. Thực ra dự án mở rộng văn phòng luật này tôi cũng đã nghe anh Quân nói qua một lần. Ý tưởng không tệ. Và nếu thật sự có thể phát triển lâu dài, đây cũng là một hướng đi đáng trân trọng. Tôi đang định mở lời nói đỡ thôi thì câu chồng em từ chị Diệp như tạo đà, khiến tôi trong giây phút không kịp suy nghĩ liền buột miệng. Chồng. Tôi nói tới đó thì anh quay sang nhìn tôi. Vì lần đầu tiên tôi gọi anh là chồng. Tôi chưa kịp nói tiếp thì anh đã giống kiểu ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều lên tiếng. Được, tôi đồng ý hợp tác vào GNT. Tôi hy vọng sếp Tuấn có thể chứng minh được điều anh nói. Nghe vậy, mọi người vui như vớ được vàng. Anh Tuấn cười tươi bắt tay anh, miệng liên tục nói lời cảm ơn. Còn tôi thì như hóa đá mất vài giây. Bữa ăn tối của chúng tôi kết thúc khi trời đã khuya. Sau khi ăn xong, mọi người ai trở về phòng người nấy. Về tới phòng tôi thay một chiếc váy ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường, anh đã kéo tôi xuống giường trước. Cả người anh nằm đè lên tôi, giọng thản nhiên. Như ý, em tính sao đây? Hả? Tôi ngẩn ngơ tròn xoe mắt. Gọi một tiếng chồng, anh mất 10 tỷ. Không nên bù đắp cho anh chút sao? Tôi nghẹn họng, chưa kịp phản bác thì môi anh đã chạm lên môi của tôi, nhẹ như cánh chuồn chuồn nước, rồi dần sâu hơn, dồn dập và tham lam. Vừa hôn tôi, anh vừa lẩn xuống eo của tôi, vè vuốt sống lưng tôi bằng những ngón tay nóng rực. Tôi cảm giác như bị thiêu cháy, mà cũng như đang rơi vào biển mềm mại nào đó, không cách nào chống cự. Chẳng mấy chốc, chiếc váy ngủ của tôi tuột khỏi người. Nụ hôn nóng bỏng và động tác vuốt ve của anh chạy dọc cơ thể của tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong người anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh. Sau đó anh giống như một khắc cũng không thể chờ đợi thêm. Dục vọng nóng bỏng của anh thiêu đốt con người của tôi. Tôi như tan chảy trong vòng tay của anh. Và đêm ấy cũng không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi gần sáng, lúc thủy triều rút hết, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, ôm tôi vào trong phòng tắm. Hai cơ thể nhớp nhúa mồ hôi, nhanh chóng được nước ấm rửa trôi. Đến khi được bế về giường, anh ôm tôi siết chặt vào lòng của mình. Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Sau đó tôi đã mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy anh đưa tôi đến Hy Lạp, ngắm hoàng hôn trên Santorini. Dưới ánh hoàng hôn, nắng nhẹ nhàng phủ lên giường tường trắng tinh, mái ngói xanh và xuyên qua lọn tóc của tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế lát đá. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, im lặng ngắm mặt trời dần chìm xuống lòng biển. Gió thổi bay vài sợi tóc tôi. Anh dịu dàng đưa tay vén gọn ra sau tai, giọng anh nhẹ như gió thoảng. Nếu cả cuộc đời này anh chỉ được sống chọn một khoảnh khắc, anh sẽ chọn ở ngay cạnh em, ngay lúc này, dưới ánh hoàng hôn này. Bởi vì ở đây trái tim anh đã lặng lẽ tìm thấy nhà. Tôi mỉm cười mãn nguyện ôm chặt lấy anh, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Sau đó lặng lẽ, có lẽ cảm giác bình yên quá đỗi khiến tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng rồi khi tôi mở mắt, giữa cái tĩnh lặng, lạnh lùng của buổi chiều tàn, trời vẫn rực rỡ những vệt cam cuối cùng. Nhưng bên cạnh tôi không còn ai. Trên ghế đá chỉ còn sót lại một mẩu giấy, góc giấy hơi cong vì gió biển. Tôi cầm lên, dòng chữ trên đó run rẩy đến đau lòng. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta gặp lại nhau trong một thế giới không sầu, không bi, không vướng mắc. Ở nơi đó anh sẽ nắm tay em suốt đời, không buông nữa. Kiếp này anh nợ em. Tôi hoảng loạn bật dậy, lao đi giữa phố đêm Santorini rực rỡ ánh đèn. Tôi gọi tên anh giữa tiếng sóng, tiếng gió, giữa tiếng bước chân người lạ và tiếng nhạc xa xăm. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, bao nhiêu con đường, cho tới khi tôi thấy bóng lưng của anh cuối con dốc. Lúc ấy tôi như người tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Tôi gọi lớn, anh ơi. Thế nhưng anh không quay đầu lại. Tôi gào khản cổ, chân trượt trên mặt đá, nước mắt tràn khỏi khóe mi khi thấy bóng anh mỗi lúc một xa. Tôi chạy, ngã, lại đứng lên chạy tiếp, chỉ mong anh một lần quay đầu, một lần thôi. Thế nhưng dù có khóc đứt cả ruột gan, anh cũng không quay đầu. Khoảng cách của chúng tôi không xa, nhưng càng tiến gần lại giống như cách trăm sông nghìn núi. Tôi không hiểu lúc anh ôm tôi rõ ràng chặt như vậy, rõ ràng sâu như vậy, dịu dàng như vậy, tại sao lại buông tay. Sáng sớm hôm sau khi mở mắt, tôi mới biết rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Anh vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi trong lòng mình. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Chỉ cho tới khi tôi ngẩng đầu ngắm nhìn anh, chạm vào khuôn mặt anh một cách chân thực, tôi mới như chút được gánh nặng ngàn cân trong lồng ngực. Thế mới biết, những tháng ngày âm ỉ đau, những lần ngờ vực, những đêm tự mình gặm nhấm cô đơn, gom góp lại cũng chẳng đau bằng một khoảnh khắc khi tôi nhìn theo bóng anh khuất dần mà không cách nào níu giữ. Sáng hôm ấy, lẽ ra 9 giờ chúng tôi ra sân bay trở về Hà Nội, nhưng cuối cùng anh lại có việc đột xuất với một đối tác cũ trên này, nên chúng tôi lại hoãn chuyến bay ở lại thêm một ngày. Bởi vì đối tác này cũng không cần thiết phải có sự góp mặt của tôi, nên anh đi một mình. Sau khi anh đi khỏi, điện thoại của tôi liền đổ chuông của gọi đến, là số của con bé Thu. Tôi bấm nhận máy. Ơi chị nghe đây. Chị đang làm gì thế? Xuống chơi với mọi người đi. Thực ra đêm qua tôi ngủ ít, nên bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi liền bảo, em và mọi người cứ chơi đi nhé, chị chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Trời đất, Đà Lạt đẹp thế này mà chị cứ ru rú ở trong phòng phí lắm. Thôi dậy em đưa đi chơi. Nếu chị ngại không đi cùng mọi người thì em với chị đánh quả lẻ. Hâm à, chị có ngại gì đâu. Em vừa thấy chồng chị ra ô tô một mình nên em đoán chị trong phòng mới gọi chị đấy. Chứ chồng chị bên cạnh ai dám rủ. À đấy, em còn chưa phạt chị cái tội giấu em thân thế của chị đâu đấy nhá. Tôi cười cười, biết tính con bé này, lắm khi thích thì phải nói bằng được nên đành bảo. Được rồi, để chị xuống chơi với mày. Lúc ấy mày phạt chị thế nào cũng phạt. Yêu chị nhất. Lúc tôi xuống dưới sảnh, mọi người đang tập trung rất đông. Vì không có anh đi bên cạnh tôi, mọi người vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút ngại ngùng. Một vài người chủ động lên tiếng. Như ý, chuyện lần trước ở văn phòng, bọn chị thật sự xin lỗi em. Khi ấy bọn chị đã không hỏi rõ ngọn ngành, lại nghe lời bảo anh mà có cái nhìn không đúng về em. Bây giờ nghĩ lại, thật sự áy náy lắm. Tôi cười nhẹ đáp. Chuyện qua rồi mà, em cũng không để bụng nữa đâu. Mọi người không cần phải ngại. Con bé Thu oang oang cái mồm bảo. Đấy em bảo mà, chị Như Ý tấm lòng bao dung quảng đại lắm, mọi người cứ lo thừa. Chị Diệp cũng mỉm cười lên tiếng. Như Ý, mọi người đang tính chạy xe lên đồi chè Cầu Đất chơi nè, hái trà, chụp hình, rồi ghé một quán cà phê đẹp lắm ở trên đỉnh đồi. Em đi cùng tụi chị cho vui nha. Chị Diệp vừa dứt lời thì mọi người cùng lên tiếng rủ, nên tôi đồng ý. Thế là cả buổi sáng hôm ấy, chúng tôi lang thang giữa đồi chè xanh mướt, trải dài như thảm lụa. Gió thổi lồng lộng, hương trà tươi mát lẩn khuất trong không khí, khiến cho lòng tôi nhẹ bẫng. Mọi người cười nói rôm rả, chụp cho nhau bao nhiêu là bức hình. Bản thân tôi cũng được con bé Thu chụp cho bao nhiêu là tấm. Lúc xem lại ảnh, tôi vô tình phát hiện ra có mấy tấm ảnh anh Quân đang đứng phía sau lưng tôi. Chẳng biết là vô tình hay là hữu ý, mắt đều nhìn về hướng tôi. Con bé Thu thấy vậy thì buột miệng bảo, ôi trời ơi, anh Quân nhìn chị si tình muốn xỉu luôn á. Tôi vội vàng bịt miệng con bé lại. Con bé này đã nói linh tinh rồi, mọi người nghe thấy lại hiểu lầm bây giờ. Nó khúc khích cười rồi nhỏ giọng, như thể đang giữ bí mật quan trọng. Không biết do góc độ chụp hay tại ánh mắt người ta lỡ rơi không đúng lúc, mà tấm nào em cũng thấy anh ấy nhìn chị kiểu đắm đuối lắm luôn. Nói tới đây, con bé ngưng lại vài giây rồi nói tiếp. Nếu là cố tình nhìn chị thì theo kinh nghiệm của em ấy, anh Quân chắc chắn có tình cảm với chị. Mày lại tào lao bí đao rồi đấy em. Em nói thật mà, tuy rằng em học hơi ngu ngu, nhưng mắt nhìn người của em chuẩn phết đấy nhá. Ai có tình ý với ai, ai yêu ai, em nhìn ánh mắt là ra hết. Như ánh mắt của chồng chị khi nhìn chị, nhìn qua thôi là em biết ánh mắt thâm tình của một người đàn ông yêu một người đàn bà thì mới có ánh mắt đó. Con người ta đôi khi lời nói có thể bán đứng bản thân, nhưng ánh mắt thì không bao giờ. Ánh mắt thâm tình của một người đàn ông yêu một người đàn bà sao? Tôi thoáng ngơ ngẩn. Chưa chút nữa thì đã bị sự tự tin của con bé Thu làm cho tin là thật. Nhưng khi lý trí trở về, nó lạnh lùng kéo tôi ra khỏi những mộng tưởng mong manh. Tôi biết tôi ở đâu trong lòng anh, nên chỉ biết ngậm ngùi, nuốt ngụm đắng vừa trào lên cổ họng. Sau đó tôi nở nụ cười gượng chuyển chủ đề. Mày nói có như chuyên gia tình yêu ấy em ạ. Thế mà bây giờ vẫn chưa chịu yêu ai hả cô nương? Chị thì em đang yêu đời vui vẻ, tự do muốn chết. Yêu đương làm gì cho đau đầu. Em còn đang định ở không vậy nè. Bố cô, rồi đùng một cái lại mời chị đi ăn cưới cho mà xem. Còn lâu chị nhé. Tôi bật cười nhìn con bé. Sau đó chúng tôi lại kéo nhau vào một quán cà phê nằm ở trên sườn đồi. Vừa uống cà phê, vừa ngắm nhìn thung lũng hoa rực rỡ phía xa. Tới buổi chiều, chúng tôi về khách sạn sớm, bởi vì tối nay mọi người có tổ chức một buổi team building nhỏ ngay tại sân sau của khách sạn. Lúc tôi về, chồng tôi vẫn chưa về. Tới 7 giờ tối không thấy anh đâu, tôi mới cầm điện thoại gọi cho anh. Cuộc gọi đổ chuông hồi dài mới thấy anh nghe máy. Tôi hỏi, anh về chưa? Tối nay anh về muộn, ngủ trước đi, không cần chờ anh. Đúng lúc này giọng của anh Quân vang lên. Như ý, mọi người xong hết rồi ra thôi em. Dạ vâng ạ. Nói xong tôi bảo chồng mình, vậy anh làm tiếp đi nhá. Tối nay ở đây mọi người tổ chức team building, em tham gia cùng mọi người đây. Nói xong tôi tắt máy chạy ra chỗ của mọi người. Khi tôi ra tới nơi, lửa trại đã được nhóm lên. Ánh lửa vàng rực bập bùng trong đêm cao nguyên se lạnh. Sân vườn khách sạn được trang trí bằng dây đèn LED lấp lánh, quây thành vòng tròn xung quanh khu vực tổ chức. Mọi người gần như đông đủ. Ai nấy đều mặc áo khoác mỏng, tay cầm cốc ca cao nóng hoặc trà gừng, mặt mày rạng rỡ, hào hức như trẻ con được đi dã ngoại. Chị Diệp đứng giữa vòng tròn hô lớn, nào nào, mở màn chương trình team building tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng một trò chơi nhỏ để làm nóng không khí nhé. Tôi thấy vậy liền chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh. Chỗ đó vừa đủ xa để không bị kéo vào mấy trò đùa nghịch, nhưng vẫn nhìn rõ mọi người đang cười nói vui vẻ. Một lát sau anh Quân đi tới đưa cho tôi một ly trà ô long, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh hỏi, em không tham gia mấy trò chơi này à? Em không hợp với mấy trò chơi này đâu. Em mà chơi có mà toàn thua ấy. Mà sao anh không tham gia? Em nhớ ngày xưa anh giỏi chơi mấy trò này lắm. Lần nào có cuộc thi mà anh có tham gia cũng đều thắng. Anh Quân cười nhẹ bảo, có lẽ bây giờ anh già rồi nên không còn muốn chơi trò chơi gì nữa. Nghe vậy tôi tủm tỉm trêu lại, vậy bao giờ ông già cho em ăn cỗ đây? Có lẽ là rất lâu đấy, bởi vì anh bỏ lỡ một người rồi, không biết bao giờ mới gặp được người nữa. Cả người tôi thoáng khựng lại, như lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn vô tư bảo, sẽ sớm thôi ạ. Trên đời này không thiếu gì cô gái tốt đâu anh. Anh Quân nhìn tôi một lúc, ánh mắt vẫn là sự ấm áp thường thấy, nhưng sâu trong đó hình như có chút gì đó tiếc nuối. Anh cười, giọng nhẹ như gió đêm, hy vọng lần tới anh sẽ không đến muộn. Nói xong vài giây, anh như nhận ra điều gì đó nên liền chuyển hướng vào chủ đề khác. À đúng rồi, sếp Tuấn gửi lời cảm ơn tới em. Nhờ em mà dự án hợp tác mở rộng văn phòng luật đã thành công. Ôi em có góp công gì đâu mà cảm ơn em. Không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Ai bảo là em không góp công. Anh biết, sếp Huy đồng ý đầu tư vì em. Anh Quân vừa dứt lời thì con bé Thu và chị trong công ty từ đâu chạy đến, đòi lôi tôi đi chơi trò bịt mắt bắt dê. Mới đầu tôi nhất quyết lắc đầu bảo không chơi, nhưng mọi người nói, cộng với kéo đi nhiệt tình quá nên đành phải tham gia cùng. Mọi người túm tay nhau chạy, cười đùa ầm ĩ. Tôi vừa cười vừa hùa theo. Nhưng đúng là tôi chơi dở thật, vừa được 5 phút thì đã bị tóm sống. Sau đó lại phải bịt mắt rồi đi đuổi mọi người. Tai tôi cố nghe tiếng bước chân rầm rập xung quanh, tiếng cười khúc khích ở mọi góc. Tôi giơ tay lần mò trong không trung, rồi cố chạy theo một hướng vừa có tiếng động nhưng chẳng được gì. Một lúc sau, vì mệt quá tôi đang định xin thua thì bất ngờ va phải một người. Theo phản xạ, tôi vội đưa tay ôm lấy. Nhưng khi mùi nước hoa trên người ấy xộc vào mũi, cả người tôi liền khựng lại vì phát hiện người tôi đang ôm chính là anh Quân. Tôi giật mình định tách ra thì đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Mọi người chơi vui quá nhỉ. Tôi kéo khăn xuống, thấy chồng tôi đang đứng trước mặt chúng tôi, nhìn chúng tôi chằm chằm. Ánh mắt của anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi dường như bắt được một ngọn lửa lấp lóe trong đáy mắt của anh. Cả không khí xung quanh cũng như đông đặc ở giây phút đó. Dù chúng tôi để đang chơi trò chơi, nhưng mà để một người như anh bắt gặp vợ mình đang ôm lấy một người đàn ông khác, khiến tôi có cảm giác giống như đi ăn trộm, bị chủ nhà phát hiện vậy. Anh Quân cười nhẹ. Mọi người đang chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, sếp Huy đừng... Ngay tới đây chồng tôi liền ngắt lời anh Quân. Không sao, cô ấy vui là được. Giọng nói của anh pha lẫn ý cười nhưng khiến tôi sởn cả gai ốc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.